Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, buông tha ta. Câu Bính vẻ mặt mộng bức, cái này Giang Thu chẳng lẽ là điên rồi đi, cái kia Thiên Cước Ngô Công chính là hắn tu luyện thật dài thời gian mới có hôm nay như vậy công. Tích, không nói có bao nhiêu lợi hại đi. Đối phó thánh hiền cảnh một chút dư giả, thánh hiền cảnh sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Như thế nào đến Giang Thu trước mặt, liền trở nên xem không lên. Lão Phu không so đo với ngươi, chờ sau đó ngươi liền biết cái này Thiên Cước Ngô Công lợi hại. Câu Bính trừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Thiên Cước Ngô Công trên người. Dù sao Giang Thu bọn họ lập tức lại phải chết, hắn mới sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán đâu. Nga, người Bắc giải quyết. Giang Thu cũng không để ý đến Câu Bính ánh mắt, mà là lấy một loại ngữ khí hài hước nói ra. Cái kia tối tăm đôi mắt bên trong giống như là xem thấu hết thảy, trên mặt vẫn là mang theo hắn đặc hữu thiếu tấu biểu tình, để cho người ta không nhịn được suy nghĩ bẹp hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Giang Thu nói xong, Câu Bính trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá nháy mắt lại khôi phục phía trước thần thái. Cái này Giang Thu làm sao lại biết linh cổ có vấn đề? Chẳng lẽ nói hắn biết linh cổ phương pháp luyện chế? Không có khả năng, cái này linh cổ chính là bọn họ độc giúp trấn bang chi bảo chi nhất, là không thể tiết ra ngoài hoặc người ngoại truyền, trừ bỏ chủ thượng cùng mấy cái phân đà đà chủ biết bên ngoài. Còn lại bang chúng là không có khả năng sẽ biết. Cái này dù sao cũng là trấn bang chi bảo, sao có thể là ai cũng có thể tu luyện. Cho nên làm Giang Thu nói ra câu nói này thời điểm, Câu Bính cũng là chần chờ một chút, sau đó liền phủ định tâm bên trong sở tưởng. Cái này Giang Thu nhất định là hù hắn, muốn mượn cơ rời đi sự chú ý của hắn, tới đạt được vài phần sinh hy vọng không sai. Chịu định tự là như thế này. Thế nào, không tin? Giang Thu nhún vai, sau đó liền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Câu Bính. Gia hỏa này lòng nghi ngờ quá nặng, liền tính hắn như vậy nói thẳng ra, sau người cũng sẽ không tin. Bất quá tin hay không đều không quan hắn sự. Dù sao hắn cũng là vừa vặn nhớ lại tới mới nói, bằng không hắn mới lười đến nói đâu. Hừ, tiểu tử thúi, đừng lấy là như vậy liền có thể rời đi sự chú ý của ta. Hôm nay ta nhất định muốn chém chết tất cả các ngươi, một cái đều chạy không được. Câu Bính giống xong, sau đó liền vận chuyển trong tay linh lực, trực tiếp đem cái kia Thiên Cước Ngô Công cấp khống chế lên. Từ giờ khắc này, hắn cùng cái này linh cổ chính là cùng sinh cộng tử. Rời đi, lực chú ý, người tưởng tượng cũng thật phong phú. Giang Thu hết chỗ nói rồi một chút, lão gia hỏa này tuổi đã cao cũng thật dám nghĩ. Linh lực vận chuyển khai đến, cái kia Thiên Cước Ngô Công như là bị một cái chớp mắt ở giữa rút đi linh hồn, sau đó liền một đôi mắt tức giận trừng mắt Giang Thu. Ánh mắt kia cùng phía sau Câu Bính giống nhau như đúc. Xem ra cái này Ngô Công đã cùng sau người nối liền thành một thể. Thiên Cước Ngô Công phẫn nộ mà đong đưa thân thể. Lúc này hắn đã từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Câu Bính ở phía sau chỉ huy Ngô Công hướng Giang Thu cương cháo tiến công. Lấy Giang Thu thực lực, cái kia hộ thể cương cháo hẳn là sẽ không quá cường. Mà liền tại cái kia Thiên Cước Ngô Công sắp đụng vào Giang Thu hộ thể cương cháo khi, Giang Thu đã dẫn đầu xuất thủ, thẳng lược cái kia Thiên Cước Ngô Công. Lúc này Giang Thu trong mắt lập lòe hàn mang, trên tay tử thần liêm cũng hơi hơi lập lòe, giống như cái này Thiên Cước Ngô Công đối với hắn không có cái gì uy hiếp giống nhau. Tìm chết! Câu Bính cười lạnh một tiếng. Cái này Giang Thu thật đúng là không muốn sống nữa. Cứ như vậy đối thượng hắn Thiên Cước Ngô Công, nên biết hắn hiện tại chính là cùng Thiên Cước Ngô Công chặt chẽ không thể tách rời. đã có thể nói là trong thân thể hắn một phần. Kia thực lực tự nhiên cũng là thánh hiền cảnh trung kỳ. Mặc kệ cái này Giang Thu có thủ đoạn gì, cứ như vậy liều mạng xông lên, không là tìm chết vậy thì là cái gì? Ta nói rồi, có bác, Giang Thu lạnh giọng nói ra, một cái mũi tên bộ tiện đã xuất hiện ở cái kia thiên cước Ngô Công trước mặt. Đến hiện trên mặt của hắn vẫn là mang theo lướt một cái vui đùa ý cười. Chẳng lẽ là hắn nói có vấn đề? Cái này câu bính là nghe không hiểu vẫn là cái gì? Đều nói có bác, hắn lại còn là lựa chọn cùng cái này thiên cước Ngô Công nối liền thành một thể. Đây là ở nói cho hắn sau người có nắm chắc xử lý hắn vẫn là cái gì? Lúc này Giang Thu trên người tản ra u ánh sáng màu đen. Tính cả cái kia tử thần liêm bên trên cũng tản ra đồng dạng quang mang. Cả người nhìn qua, quả thực liền có loại tu la xuất thế cảm giác. Chỉ là cái loại này sát ý là nhắm chuẩn câu bính. Những người khác cũng không có gì sự tình. Chết đã đến nơi, còn dám trang bức. Ta xem ngươi chờ hạ như thế nào quỳ cầu ta. Câu bính lạnh rên một tiếng. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Hắn cũng không để ý tới Giang Thu lời nói. Hắn thấy, đây chẳng qua là tử vong trước dãy giụa thôi. Nói cái gì bác, hắn sẽ không biết. Chỉ là hắn không sẽ tương tín Giang Thu. Linh cổ phương pháp tu luyện chỉ có độc giúp mới có. Một ngoại nhân làm sao lại biết. Giang Thu cũng không có để ý tới câu bính. Hắn nhìn trước mắt cái kia to lớn thiên cước Ngô Công. Sau đó rất nhỏ lắc đầu. Cái này câu bính thật đúng là tự tin. Lại còn cầm hy vọng kỳ thác tại cái này thiên cước Ngô Công bên trên. Không nghĩ tới liền tại Giang Thu thất thần thời khắc, cái kia thiên cước Ngô Công liền là hướng về phía Giang Thu điên cuồng lược tới. Màu đen kia cái đuôi trực tiếp mang theo gió vượt sóng chi thế hướng Giang Thu thân thể hung. Hăng ném đến, căn bản cũng không có nương tay chút nào. Giang Thu nhìn màu đen kia cái đuôi đánh úp lại, trong mắt ý cười dần dần trở nên lăng lệ. Tung người một cái đó là cầm tử thần liêm đối với thiên cước Ngô Công bổ xuống. Hai cỗ linh lực cường đại dao động tại này sơn cốc bên trong thổi quét mở ra. Nhất thời ở giữa, cát vàng tràn ngập, khí lãng ngập trời. Giang Thu u linh lực màu đen cùng Ngô Công linh lực màu đen chạm vào nhau. Lập tức liền cuốn lên giống gió lốc giống nhau phong bào. Trực tiếp liền cầm Giang Thu cùng Ngô Công cuốn ở gió cát. Tiến gió cát, Giang Thu đó là nhẹ giọng cười nói. Hiện tại thiên cước Ngô Công là có câu bính khống chế. Bọn hắn bây giờ bị phong bạo cuốn ở. Kia bên ngoài tự nhiên là nhìn không tới bên trong. Cái này câu bính muốn khống chế ngàn chân. Đều chỉ sợ là hữu tâm vô lực đi. Đáng chết, thế nhưng cuốn vào gió lốc. Câu bính nhìn cái kia trong bão thân ảnh, đối với không khí đó là sổ một câu thô khẩu. Hiện tại hắn nhìn không thấy bên trong, này không thể nghi ngờ với cho Giang Thu một cái thượng phong. Chỉ cần cái này bão cát không lùi, hắn liền không thể công kích. Bất quá nghĩ đến lấy Giang Thu thực lực hẳn là không tổn thương được thiên cước Ngô Công. Đến lúc này câu bính vẫn cảm thấy Giang Thu đánh không lại hắn. Cái này tâm thật đúng là đại a. Lão gia hỏa này không phải là tưởng chờ phong bạo ngừng đối phó ta đi. Giang Thu lúc này là lập trong không khí. Hắn nhìn xem cái kia không có động tĩnh gì thiên cước Ngô Công. Trong lòng cũng là ám cười một tiếng. Không thể tưởng được hắn vận khí lại tốt như vậy. Còn chưa đánh đâu liền tới cái bão cát. Trực tiếp đem hắn bao ở bên trong. Này không phải vừa lúc cho hắn cơ hội, nhường hắn xử lý câu bính sao? Cho nên nói à, người này có đôi khi vẫn là muốn dựa vận khí. Này vận khí gần nhất chắn đều chắn không được, liền giống như bây giờ. Hắn còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Giang Thu suy tư một chút, sau đó liền đảo trong mắt một vòng, đem tử thần liêm thu về. Toàn mặc dù là đối với cái kia thiên cước Ngô Công lộ ra nụ cười nhạt. rơi vào trong tay hắn làm sao sẽ để cho Câu Bính tốt hơn. Dù sao đều là muốn chết, tra tấn hắn một chút vẫn là khá tốt. Hùng gia, ngươi nói Thu Ca ở bên trong có thể hay không ra cái gì sự tình a? Hồ Đậu có chút khẩn trương nhìn cái kia bão cát, liền kia tay tâm đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tiểu Bàn Đôn, ta đây cần phải thật tốt giáo dục ngươi một chút. Ngươi gặp qua ngươi Thu Ca lúc nào thua quá? Cam Bàn Tử chụp Hồ Đậu một chút, sau đó liền ra vẻ chấn định nhìn cái kia bão cát bên trong ở giữa. Hắn trong lòng kỳ thật cũng là có chút lo lắng, nhưng là Giang Thu bày ra thực lực căn bản liền không cần bọn họ mù nhọc lòng nha. Yên tâm giao cho hắn thì tốt rồi, tại cái này ngồi chờ hắn thắng lợi trở về là được. Cũng là nga, vậy ngồi ở chỗ này chờ đi. Nghe xong Cam Bàn Tử tâm lý phụ đạo, Hồ Đậu Cương Tài Na chút lo lắng tâm tình lập tức không có tin tức biến mất. Sau đó trực tiếp một thí cỗ liền ngồi trên mặt đất, như là dưới đài người xem nhìn trên đài biểu diễn giống nhau. Yên tâm, nhìn Hồ Đậu yên tĩnh lại, không biết vì cái gì, Cam Bàn Tử liền cảm thấy trong lòng khẩn trương lại nhiều hơn một phần. Đây là bị sau người lây bệnh sao? Phía dưới không chỉ là chỉ có Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu đang khẩn trương. Một bên Tần Lộ cũng là có chút điểm lo lắng nhìn cái kia bão cát bên trong. Nhưng là nó lựa chọn im lặng không lên tiếng. Bởi vì nàng tương tín Giang Thu, chàng trai này luôn là có thể sáng tạo không giống nhau thần thoại. Mà dư lại chính là một ít duy trì Giang Thu người. Bọn họ tại đám người bên trong kịch liệt thảo luận, đại đa số người đều là nhận là Giang Thu có thể thắng. Chỉ là có thiếu bộ phận là Giang Thu niết một cầm mồ hôi. Rốt cuộc cái kia Câu Bính cũng không phải cái gì thiện tra. Nếu là giá không được hắn chơi ám chiêu, Giang Thu sẽ gặp nguy hiểm thì làm sao? Đại nhân, làm sao bây giờ? Một mảnh thế cục hỗn loạn hạ, ngược lại Bùi Trấn bên này muốn có vẻ an tĩnh rất nhiều. Ta nếu là biết rõ làm sao làm, còn muốn ngươi nói. Câu Bính giờ phút này ánh mắt bên trong tràn ngập âm lạnh. Trả lời Bùi Trấn thời điểm đều có loại hàn lạnh cảm giác. Sợ tới mức sau người trên người thẳng run run. Giang Thu sẽ không cầm cái kia thiên cước Ngô Công đánh chết đi. Bùi Trấn nỉ non một tiếng. Thanh âm cũng không lớn, nhưng vẫn là bị Câu Bính nghe được. Còn không có chờ Bùi Trấn phản ứng lại, cái kia Câu Bính đó là một chân đem hắn đá bay đến mấy mét. Sau đó tiếp tục quan sát đến bão cát bên trong tình huống. A, Bùi Trấn bị kia một chân đá bay đến mấy mét xa, đánh vào một khối trên nham thạch cứng rắn. Chợt hắn đó là kêu lên một tiếng, thân thể theo nham thạch hoạt rơi xuống dưới. Vẻ mặt có chút si ngốc nhìn cái kia xoay tròn bão cát. Vừa mới Câu Bính là sợ sao? Hắn ở phía sau người ánh mắt bên trong thấy được hoảng sợ. Mặc dù là chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị hắn cấp bắt được. Thật không nghĩ tới, Giang Thu thực lực thế nhưng cường đến loại tình trạng này. Liền một cái thánh hiền cảnh cường giả đều đúng hắn sinh ra sợ hãi. Này cùng hắn phía trước tưởng tượng tựa hồ có chút không quá giống nhau. Giang Thu thật sự như vậy cường sao? Ngay cả mạnh như vậy người đều sẽ bại ở trên tay hắn. Đúng lúc này, kia phong bạo chi trung truyền ra một ít tiếng vang, cũng không phải một ít thanh âm đánh nhau, giống như là một quyền tiếp theo một quyền va chạm thanh. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, không có chút nào gián đoạn. Tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng âm ta. Nơi đó mặt mới vừa truyền ra một ít thanh âm, Câu Bính liền là hướng về phía cái kia bão cát bên trong hô to. Chợt, tầm mắt mọi người đó là hướng bên này nhìn lại, không nghĩ tới chính là Câu Bính thế nhưng một người bắt đầu nhảy nhót tưng bừng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.